Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 52, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 1990, tại Học viện Y học Hải Thị sau khi tan học, Sở Vị nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đạp xe đến một phòng khám đông y gần trường. Tạ Gia Y quán là phòng khám do một lão đông y đã về hưu của Học viện Y học mở, tên là Tạ Tân Nho. Phòng khám nằm ở một vị trí hẻo lánh, mỗi ngày chỉ tiếp nhận tối đa 5 bệnh nhân và làm việc 4 ngày, nghỉ 3 ngày trong tuần. Sở Vị từ nhỏ đã ốm yếu, phải uống thuốc đông y để bồi dưỡng, cơ thể mới dần dần tốt lên. Anh rất có hứng thú với đông y, nên đã chọn học ngành đông y. Anh muốn bái vị lão đông y Tạ Tân Nho làm sư phụ. Ngay từ khi vào năm nhất đại học, anh đã đến phòng khám để xin làm việc vặt. Cuối cùng, sau một học kỳ, anh đã trở thành một nhân viên vặt vinh dự của Tạ Gia Y quán. Khi Sở Vị đến cửa sau của phòng khám, một sư huynh thực tập đã có mặt. Chào sư huynh, Sở Vị dừng xe, mỉm cười chào Tương Tiêu. Sở Vị 19 tuổi, thân hình gầy gò, làn da trắng nõn, gương mặt tinh tế và đẹp đẽ. Khi cười, đôi mắt cong cong, toát ra một cảm giác tự nhiên, hòa hợp, dịu dàng và tươi sáng. Thật khó để tưởng tượng anh lại là người lớn lên trong mùi thuốc sắc, lại còn là một sinh viên y học đông y đầy nhiệt huyết. Chào em, Tương Tiêu chào lại Sở Vị. Anh có ấn tượng rất tốt với người sư đệ hiếu học và chăm chỉ này. Tương Tiêu có chìa khóa, đưa Sở Vị vào bên trong để chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, một ông lão tóc hoa râm, mặc áo đường, tinh thần quắc thước, chắp tay sau lưng đi vào. Đó chính là lão đông y Tạ Tân Nho. Tính khí của ông cụ không được tốt, hiếm khi cười, miệng lại không nhường ai, nên nhiều học sinh từng học khóa của ông đều sợ ông. Nhưng Sở Vị lại cảm thấy ông rất thân thuộc, dù có bị ông phê bình cũng không sợ. Nhờ vậy, anh đã kiên trì được 2 tháng. Khi ông cụ đến, Tương Tiêu phụ trách mở cửa đón những bệnh nhân đã hẹn trước và làm một số công việc chuẩn bị ban đầu. Sở Vị phụ trách chạy việc bên cạnh ông cụ. Sau khi tiếp đón đủ 5 bệnh nhân, cánh cửa chính được treo biển. Đã nghỉ, Sở Vị rót trà cho ông cụ, rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tương Tiêu thu dọn đồ đạc và bệnh án. Tiếng gõ cửa vang lên. Sở Vị đang cầm cây lau nhà lau đến gần cửa. Qua tấm kính anh nhìn thấy một đôi chân dài to mặc quần tây màu xám khói và một hộp bánh ngọt. Thưa ông, hôm nay đã hết giờ rồi. Nếu ông muốn hẹn trước, có thể đăng ký. Thường xuyên có người không hẹn trước mà đến. Sở Vị nói thẳng, đầu ngẩng lên, từ đôi chân dài nhìn lên gương mặt người đến. Anh sững sờ, tim đập không tên. Người đến là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan lập thể sắc bén, khí chất rất mạnh mẽ. Sở Vị có thể chắc chắn rằng anh chưa từng gặp người này, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Hơn nữa, có một cảm giác rằng tất cả những đặc điểm của người này đều hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Anh chưa bao giờ có cảm giác chắc chắn như vậy. Cho cậu ta vào đi, giọng Tạ lão gia tử vang lên. Sở Vị hoàn hồn, vội vàng mở cửa. Người đến liếc nhìn Sở Vị, rồi mang đồ đến trước mặt Tạ Tân Nho. Phải chăng chân lại đau rồi, nên mới nhớ đến ông già này vẫn còn có chút tác dụng. Mang đồ đến hối lộ tôi không ăn bẫy đó đâu. Tạ Tân Nho lẩm bẩm với người đến. Đây là một hậu bối ông quen biết khi nghỉ hưu vài năm trước, tên là Sở Việt Xuyên. Mối quan hệ của họ thân thiết hơn người bình thường một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ngang qua, đến thăm ông, tiện thể lấy một bình rượu thuốc. Sở Việt Xuyên cười nói với Tạ Tân Nho. Cậu đúng là biết đi ngang qua đấy. Đưa chân đây tôi xem. Nếu không nghe lời tôi mà bị tái phát, sau này tôi mặc kệ cậu. Tạ Tân Nho vừa nói, giọng đầy giận dữ, nhưng tay vẫn cẩn thận kiểm tra. Sở Vị, em sao thế? Tương Tiêu thấy vẻ mặt Sở Vị không ổn, liền chạm vào hỏi. Không, không có gì đâu. Sở Vị thấp giọng nói rồi vội vàng cúi đầu tiếp tục lau dọn. Thật là mất mặt, sao lại có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy với một người chỉ mới gặp mặt. Khi Sở Vị bình tĩnh trở lại, Tạ lão gia tử và Sở Việt Xuyên đã rời khỏi phòng khám. Dọn xong thì về đi, Tương Tiêu nói với Sở Vị. Sở Vị, 2 tiếng, rồi đeo túi lên vai rời đi. Trên đường về, Sở Vị vẫn còn mơ màng, má nóng bừng. Sở Vị chưa từng yêu, anh cũng không biết mình thích con gái hay con trai. Đối tượng mà anh thích rốt cuộc sẽ như thế nào, anh chưa bao giờ định nghĩa được. Nhưng khi nhìn thấy người kia, anh đã biết, đó chính là hình mẫu mà anh thích. Bữa cơm chiều, Sở Vị ăn không ngon miệng. Anh chỉ ăn vài miếng rồi lên giường, kéo rèm lại, chôn mặt vào trong chăn. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của người vừa rồi. Sở Vị cảm thấy mình như bị ma nhập. Đầu óc anh cứ hò hét loạn lên một lúc lâu, rồi anh ngủ thiếp đi. Trong mơ, anh nhìn thấy người đàn ông ban ngày. Vị, em biết anh nhớ em đến mức nào không? Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến người ta sởn da gà. Sở Vị cảm thấy đây là một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thực. Nụ hôn nóng bỏng từ khóe môi đến vành tai, rồi đến xương quai xanh, và thấp hơn nữa. Vòi sen phun nước, ướt sũng, chìm trong nước. Cơ thể anh bị mở ra, bị, Sở Vị xấu hổ tỉnh lại, ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, Sở Vị sờ xuống dưới quần, mắt trợn tròn, không dám tin. Tại sao lại như thế này? Chỉ là mới gặp người kia một lần mà thôi. Sao lại, LNDNS? Như vậy, anh luôn là một nam sinh viên đại học trong sáng, chỉ biết học hành. Sao lại bắt đầu, tưởng tượng, về một người mới gặp mặt, lại còn, CSTH, đến thế, anh còn bị người kia, ấy, muốn phát điên. Sở Vị lấy tay đập vào đầu, cố gắng để mình tỉnh táo. Nhưng anh đã thất bại, hình ảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại. Sở Vị cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, anh e rằng mình sẽ trở thành một người DMD, âng mất thôi. Sở Vị dậy tắm rửa, giặt quần áo. Anh suy nghĩ về cuộc đời mình trên sân thượng suốt nửa ngày. Không nghĩ ra nguyên do, Sở Vị mặc đồ đàng hoàng ra ngoài chạy bộ, cố gắng để đầu óc tỉnh táo lại. Có lẽ là do dạo gần đây anh ăn nhiều thuốc bổ, cũng có thể đây là cơn đờ, âng tê, NS của một người đàn ông trưởng thành. Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh. Đây là con đường mà một người đàn ông trưởng thành phải trải qua. Sở Vị tự an ủi mình trong lòng, nhưng vừa an ủi xong, đầu óc anh lại tự động. Tưởng tượng, tự động hồi tưởng lại vẻ ngoài của người đàn ông kia, kết hợp với những hình ảnh lớn trong mơ, sống động như thật. Hơi thở của Sở Vị trở nên dồn dập, 19 năm đầu đời trong sáng như thế, một khi đã trưởng thành, thì không còn kiểm soát được nữa. Sở Vị chạy vài vòng, không thể chạy nổi nữa, quay về ký túc xá lại tắm rửa sạch sẽ. Suy nghĩ một lát, Sở Vị quyết định đi tìm Tương Tiêu sư huynh, xem có thể thông qua anh ấy để biết được thông tin gì về người đàn ông kia không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể làm quen, gặp mặt nhiều lần, có lẽ sẽ miễn dịch được cũng không chừng. Sở Vị nói là làm, lập tức mặc đồ đàng hoàng đi tìm Tương Tiêu. Cách chương.